Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chỉ có dã man mới có thể tận hứng. Bình thường tình huống coi như tầm 2-3 người cùng một chỗ giày vò mấy giờ mới có thể thỏa mãn. Nhưng vừa mới Tô Thánh chú ý phía dưới trước sau khả năng cũng liền không đến 1 giờ tả hữu hắn. Liền tiến vào hiền giả thời gian, sau bình thường thời gian đại co lại rất nhiều, dưới tình huống bình thường đoán chừng sẽ rất phiền muộn, dù sao nam nhân mà ai không hy vọng bản thân thời gian dài. Lập tức thời gian rút ngắn nhiều như vậy là không phải không được. Nhưng Tô Thánh cũng rất cao hứng phi thường, bởi vì liền xem như thời gian ngắn cũng là 1 giờ kịch liệt vận động a. Lúc này tuyệt đối có thể thỏa mãn bất kỳ nữ nhân nào. Hơn nữa bản thân sảng khoái. Dù sao mỗi lần đều muốn giày vò mấy giờ tốt mấy người mới có thể thỏa mãn cũng không phải chuyện. Tốt, đây chính là Madame Sanadu mị lực. Đương nhiên loại tình huống này cũng không tính là đặc biệt hiếm lạ. Rất nhiều nam nhân khả năng cũng sẽ có tương tự kinh nghiệm. Cùng người này phấn khởi điểm không cao như vậy, khả năng thời gian rất lâu mới kết thúc. Cùng một người khác phấn khởi điểm đặc biệt cao có thể sẽ rất nhanh kết thúc. Mà Madame Sanadu có thể khiến cho Tô Thánh phấn khởi điểm biến rất cao. Cho nên Tô Thánh là thật cao hứng. Hắn cao hứng, Madame Sanadu coi như cao hứng không nổi. Tiếng nức nở liên tiếp. Toàn thân đau nhức giống như muốn rời ra từng mảnh một dạng. Tuy nhiên ở quá trình bên trong một ít thời điểm nàng cũng sẽ quên đau đớn. Nhưng kết thúc sau tự nhiên là sẽ thống khổ. Nhất là ở nàng thống khổ Tô Thánh lại phi thường thỏa mãn cao hứng tình huống phía dưới Madame Sanadu thì càng buồn bực. Yên lặng im ắng bị Tô Thánh ôm lấy an ủi lấy bản thân. Đêm lặng lẽ trôi qua. Không biết từ khi nào Tô Thánh cùng Madame Sanadu đã ngủ. Bọn họ bên này ngủ an ổn. Rất nhiều người lại trắng đêm chưa ngủ. Bạo tạc sự tình cho dù có A, R, G, U, S bàn giao nhưng sau này sự tình vẫn là không thể thiếu. Không có khả năng xong việc liền bỏ mặc rồi A hát. Thống kê tổn thất, thương vong, làm sao cùng công chúng bàn giao các loại. Justice League người cũng tới. Bất quá khi biết cùng Tô Thánh có quan hệ sau liền không có quá chú ý. Về phần Angela, Z, còn có Constantine mà nói cũng đều đoán được cùng Tô Thánh có quan hệ. Nhưng Tô Thánh không trở về các nàng cũng không có cách nào. Ánh nắng tươi sáng, Madame Sanadu chiêm bạc điếm bên trong Tô Thánh cùng Madame Sanadu tỉnh lại sau liền triền miên lên. Một lần này Tô Thánh biến tương đối ôn nhu rất nhiều. Madame Sanadu dù sao cũng không phải tiểu hài. Kết quả này đã sớm biết trước đến tất cả cũng không có gì đáng nói. Hơn nữa loại này ôn nhu kỳ thật cũng xem là tốt cho nên so tối hôm qua càng đầu nhập vào. Sau đó, vấn đề đến, Tô Thánh phát hiện tuy nhiên cũng rất phấn khởi nhưng lại giống như thiếu đi một chút gì tựa như... Cuối cùng ở Madame Sanadu cầu xin tha thứ bên trong Tô Thánh ngừng lại. Nhìn xem nàng nằm ở một bên giống như bùn nhão. Tô Thánh nhíu mày ngồi ở một bên. Không giống nhau a, chẳng lẽ nói không phải dã man điểm mới có thể có cái loại cảm giác này. Tô Thánh thầm nói một câu đứng dậy rửa mặt. Sau khi mặc quần áo xong hướng về còn đang mê mang Madame Sanadu nhìn thoáng qua trực tiếp thuấn di. Rời đi, trở lại Z cùng Angela ngủ khách sạn, không trên không dưới Tô Thánh lại thử một chút, rất dã man, nhưng không có hiệu quả, nhìn đến cái này sự tình tùy từng người mà khác nhau. Phương thức khác biệt hiệu quả cũng sẽ khác biệt a. Ngươi làm cái gì? Constantine cùng cha đi tới Tô Thánh căn phòng, nhìn xem Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon trái ôm phải ấp không khỏi hỏi một câu. Đương nhiên, hỏi chính là chuyện tối ngày hôm qua. Felix Faust chết rồi, Spectre ký chủ chính là người cảnh sát kia bây giờ hẳn là cũng hài cốt không còn. Mà Spectre hướng đi không biết sinh tử chưa biết, ta thuận tiện bức tử đại thiên sứ Gabriel. Tô Thánh thuận miệng nói, Manny, cũng là bị ngươi giết chết à? Constantine đột nhiên nói, Tô Thánh cười, vì sao hỏi như vậy? Quả nhiên là ngươi. Constantine ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Hắn cùng thiên sứ Manny cũng coi là lão giao tình, nhất là ở hắc ám quật khởi dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng sau thiên sứ Manny vẫn tại thúc giục hắn giải quyết chuyện này. Kết quả Manny đã có thời gian dài không xuất hiện, cái này khiến Constantine cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thậm chí hắn thử triệu hoán Manny cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đúng vậy, đừng nhìn Constantine không có gì đáng tin, nhưng hắn biết đồ vật đặc biệt tạp. Thiên sứ ngôn ngữ hắn cũng biết. Manny không xuất hiện, Constantine liền đoán được hắn khả năng xảy ra chuyện. Vừa rồi nghe thấy Tô Thánh nói bức đại thiên sứ Gabriel tự bảo, Constantine đã cảm thấy có thể cùng Tô Thánh có quan hệ. Thăm dò hỏi một chút quả nhiên chiếm được đáp án. Tuy nhiên Tô Thánh nói là vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn không có hỏi Manny là ai. Đây chính là câu trả lời khẳng định. Vì sao? Constantine có chút tức giận mắng hỏi. Tô Thánh cười nói, người cảm thấy vì sao? Là ta hại hắn. Tuy nhiên không biết nguyên nhân. Nhưng nếu như mình không tìm Tô Thánh, Manny liền không có việc gì. Tuy nhiên thuyết pháp này có chút không giảng đạo lý, nhưng cũng coi là Constantine hố Manny, chẳng qua là bị động hố người quang hoàn, mà không phải là chủ động đi hố Manny thôi. Người biết ta hiện tại tò mò cái gì sao? Ta rất hiếu kỳ Gabriel treo về sau ma mần còn hay không sẽ muốn tiếp tục kế hoạch lúc đầu. Muốn chiếm lấy Holy Land mảnh vỡ, dù sao không có ngoại viện hắn nhưng là rất khó thành sự. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ngươi nói Gabriel cùng ma mần hợp tác, điều đó không có khả năng. Gabriel thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Constantine lời còn chưa nói hết liền ngừng lại, bởi vì Tô Thánh thoạt nhìn không hề giống đang nói đùa. Gabriel vậy mà thực cùng ma mần hợp tác rồi, cho nên Tô Thánh bức Gabriel tự bảo, cái kia, Manny đây. Brujeria ngươi nghe qua à? Người tốt bạn gay thiên sứ Manny thế nhưng là Brujeria thủ lĩnh. Hắn đã nói với ngươi hay không? Tô Thánh cười khẽ nói ra, tốt rồi. Ta nghe nói một nơi nào đó có cái mục sư khởi tử hoàn sinh còn tự xưng gặp được thiên sứ. Ngươi điều tra một lần ở đâu, chúng ta đi xem một chút. Constantine không nói chuyện quay người rời. Đi. Không biết là dự định đi nghe ngóng đây hay là đắm chìm trong Manny, dĩ nhiên là Brujeria thủ lĩnh. Chuyện này rung động, dù sao Constantine đại bộ phận đối thủ đều cùng Brujeria có quan hệ. Buổi chiều ánh nắng chính nồng, Constantine đã điều tra đến Tô Thánh nói người mục sư kia vị trí. Vị mục sư này khởi tử hoàn sinh tự xưng đến thiên sứ chúc phúc bắt đầu giảng đạo. Bởi vì liên tiếp chữa khỏi què chân, mắt mù, ung thư, cho nên thanh danh lan xa. Rất nhiều người đều mộ danh đi. Trên đường lớn Constantine ngồi ở cha xe taxi ở phía trước dẫn đường. Đằng sau Hammer bên trong Z lái xe. Angela ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhu thuận trầm mặc. Về phần Tô Thánh, lại căn bản không có ở trên xe. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.